Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 71, Hắc Triều hệ nhiệm vụ 1, 2, cùng kỳ gặp mặt, canh thứ 2, hạ cực hai chữ rơi vào cái kia chân lục phía trên. Lắng đọng mà xuống, như dùng chân lục bằng được tiên nhân chỗ ở. Như vậy chỉ có mệnh cách kẻ nặng mới có thể bám dễ sinh trồi. Mà mệnh cách kẻ nhẹ thì không chỉ sẽ phiêu hốt mà đi, sẽ còn lãng phí một cơ hội này. Nhưng mệnh cách chi trọng cũng có khác nhau. Hoặc như cự thạch rơi xuống đất, hoặc như dãy núi chìm xuống. Mà hạ cực này hai chữ lại như một phương chĩu nặng bầu trời, chấn áp mà trước khi tại này phương Trảm Long xem quán chủ cùng với mấy người còn lại trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem tình cảnh này. Chỉ thấy cái kia hai chữ nghiêng thế như thiên băng, đường hoàng mà rơi, lại gặp quang minh như rít gào đất bằng dựng lên. Phảng phất là thiên địa sát nhập, mà hiện lên hiện ra vạn trượng kim quang. Kim quang theo trên trang giấy đâm ra, tản mát ra sáng chói lại cũng không quang hoa chói mát. Mệnh cách này đúng là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Trảm Long xem quán chủ đám người hoàn toàn sững sờ tại chỗ. Không biết như thế nào cho phải, cũng không biết đây là cái gì tình huống. Thật lâu, Trảm Long xem quán chủ mới từ trong hàm răng gạt ra một câu. Ngươi đến tột cùng là ai? Hạ cực nói, ta là ai đã không trọng yếu. Trọng yếu là, ta đã nắm tên viết lên. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa chúng ta đã là người một đường đây? Quán chủ nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi đều biết, cái kia ngươi chính là vô tri dũng cảm. Hạ cực nói, đi nói cho cùng kỳ. Ta muốn gặp hắn, quán chủ, mọi người chưa bao giờ thấy qua bực này mệnh cách. Cũng chưa thấy qua như vậy thong dong. Rõ ràng hắn nắm tên viết rơi vào chân lục bên trên. Chỉ cần đợi đến đại nhân vật buông xuống, từ nay về sau hắn chính là bọn hắn một thành viên. Là bọn hắn tại cao chiều thế giới bên trong tầng thứ cao hơn sinh mệnh tồn tại. Nói cách khác, hắn bây giờ nhân cách cũng sẽ triệt để bị cái kia vô cùng vô tận oán niệm chỗ tách ra. Tiêu hóa, đồng hóa, hắn tuy vẫn hắn, nhưng cũng không còn là hắn. Như vậy, hắn vì sao không e ngại? Quán chủ cũng không che đậy, đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi muốn làm gì? Hạ cực mỉm cười nói, ta nghĩ cứu các ngươi, cứu chúng ta, lúc trước ta không có tư cách, hiện tại ta có, ngươi cũng không có, bởi vì cổ chủ còn chưa buông xuống, chờ đến đại nhân buông xuống, ngươi liền không còn là ngươi, khi đó ngươi mới có tư cách, nhưng lúc đó ngươi cũng mới hiểu được. Ngươi kỳ thật cái gì đều không làm được. Hạ cực bén nhạy phát hiện tin tức, liền hỏi, cổ chủ lúc nào tới? Quán chủ nói, ta không biết, có lẽ 10 năm, 100 năm, cũng hoặc tiếp qua 500 năm, lại hoặc là cổ chủ không đến, tới là hoang chủ, vậy liền càng không biết. Hạ cực nói, chúng ta, chỉ bất quá, nắm ta mang cho cùng kỳ. Ta muốn gặp hắn, quán chủ ánh mắt phức tạp mà nhìn xem hắn. Hắn là bị Hắc Triều sát nhập, thôn tính, nhưng cũng không phải nói hắn là kẻ ngu. Cũng không phải nói quán chủ đã chết. Ngược lại là quán chủ tại nguyên bản tâm tính phía trên càng tiến một bước. Chỉ bất quá này loại càng tiến một bước xây dựng ở hắc ám tà ác quán niệm trên cơ sở. Cho nên hắn tự nhiên hiểu rõ trước mắt này xanh đen căn bản không phải xanh đen, mà là tên là hạ cực. Bởi như vậy, cái kia hồ trắng tự nhiên cũng không phải hồ trắng. Nếu là hạ cực chưa từng tại chân lục bên trên đặt bút, lúc này đã sớm là không chết không thôi cục diện. Đại khái là hạ cực đem bọn hắn toàn diệt, hoặc là trong bọn họ có người chạy trốn, về sau thì là dài đằng đẵng, không có chút ý nghĩa nào đối kháng. Nhưng lúc này, chính là bởi vì tên hạ cực đã lên chân lục, hắn đã nhanh là bọn hắn một thành viên, là Hắc Triều một bộ phận. cho nên quán chủ ngược lại không động thủ. Hắn nói một tiếng, được, ta đi nói, thế nhưng, ngươi thật sự có ngươi đã là chúng ta một thành viên giác ngộ sao? Hạ Cực gật gật đầu, cái này khiến quán chủ càng thêm nhìn không thấu, chỉ cảm thấy trước mắt nam nhân này thần bí khó lường. Nhưng lại thế nào thần bí khó lường, như là đã nửa cái chân bước vào chính mình trận doanh. Hắn cũng liền không nói nhiều, chợt, quán chủ muốn đối bên ngoài ra vẻ, muốn đem Hạ Cực phong làm trưởng lão, nhưng Hạ Cực trực tiếp cự tuyệt, việc nơi này chỉ kém gặp một lần cùng kỳ. Hạ Cực trở lại chỗ ở, Bạch Trúc nhìn xem hắn hỏi, thế nào? Hạ Cực nói, cùng chúng ta đoán một dạng, này chút lục trang có vấn đề, mà chân lục thông hướng cổ chủ thậm chí hoang chủ. Bạch Trúc gật gật đầu, xem trước khi đến ý nghĩ của chúng ta không sai. Đúng, ngươi làm sao khẳng định như vậy? Hạ Cực nói, bởi vì ta nắm tên viết tại chân lục lên. Bạch Trúc, hắn lâm vào lâu dài trong trầm mặc. Thật lâu, Bạch Trúc hỏi một câu, ngươi, vẫn là ngươi? Hạ Cực nói, nó còn chưa tới, cho nên, hiện tại ta vẫn là ta. Bạch Trúc không có hỏi, ngươi điên rồi sao, loại vấn đề này. Mà là thật sâu nhìn Hạ Cực liếc mắt. Trên thực tế hôm trước đêm khuya, tuyết lớn đầy trời, nam tử này bưng lấy một đầu bụi trần sâu kiến thi thể. Đi vào hư không, đối thiên đúng đối mình lập xuống nguyện, Bạch Trúc là thấy được. Hắn chẳng qua là không nghĩ tới vị này vậy mà điên cuồng đến loại tình trạng này. Hoặc là đây cũng không phải là điên cuồng, mà là một loại xả thân, cảnh giới. Phật Đà từng nói, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Hắn, này nguyện phải là chư thiên vong hồn tận về nghỉ ngơi. Nguyện phải là này tâm quang sáng còn cầu mong gì? Chỉ bất quá, chẳng lẽ hắn không biết? Một khi bị cổ chủ này loại phương diện xâm lấn thần hồn, đạo tâm của hắn nói không chừng sẽ trong một ý nghĩ triệt để sụp đổ. Tiến tới hóa thân thành kiếp, trở thành chỉ biết là sát lục quái vật sao? Coi như không thành sát lục quái vật, cũng sẽ hóa thành mặt khác, không còn là chính mình tồn tại. Nhưng hắn không hề nghĩ ngợi, liền bước vào môn này, liền viết xuống tên của mình. Hắn chẳng lẽ là không sợ chết sao? Không, người nào không sợ chết. Nhưng hắn lại đã có truy cầu cao hơn, có vì mình đạo mà xả thân quyết ý. Tại phàm nhân xem qua, đây là sao mà ngu xuẩn, sao mà lỗ mãng, nhưng tại Bạch Trúc xem qua, hắn thần tâm có chút rung động, hắn không biết như thế nào lại nói, cũng không biết nên nói cái gì, bởi vì, vô luận trước mắt vị này sau này là thành công hay là thất bại, hắn đều rất không có khả năng thành làm nhóm người mình như vậy tồn tại. Hắn như thua, chính là hóa thành hắc triều rất nhiều ý thức một trong. Hắn như thắng, thiên đạo há lại sẽ buông tha hắn như vậy tuyệt diệu, dinh dưỡng. Hắn vô luận thắng thua, đều giống như đã không có tương lai, không có người có tương lai, bởi vì này con đường tương lai đã bị phong ngăn chặn. Đường lên trời cho tới bây giờ đều là tiêu hóa, một núi còn không dung nhị hổ, huống chi thiên đạo, đã có thiên đạo, không cần ngươi nói, thiên đạo bên dưới. Ngươi có thể lay lắt, mà nếu muốn sánh vai thiên đạo, cái kia chỉ có hợp đạo, chỉ có trở thành thiên đạo chất dinh dưỡng, trở thành hắn một trong, đi thúc đẩy hắn, thành tựu hắn. Hạ Cực bình tĩnh nói, đại loạn sắp nổi, ta vô lực ngăn cản, hắc triều loạn thế, thiên đạo tranh hùng, này chút đều vượt qua năng lực ta phạm vi, nhưng thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách. Liền để cho ta không phải thánh người, không vì thần ma, liền làm như thế một cái thất phu đi. Bạch Trúc nghiêm mặt nhìn về phía hắn, bỗng nhiên nói, ta muốn xin lỗi ngươi. Trước đó ta nói trên đời này ngươi là người thứ 10. Sau này còn sẽ có đệ thập nhất người, thứ 12 người, nhưng ta nói sai. Hắn nhìn xuống Hạ Cực, nói khẽ, Ngươi là duy nhất, Hạ Cực đột nhiên nói. Ngươi lúc nào thì đi? Trước đó Bạch Trúc ngay tại nói cần cấp tốc trở về sự tình. Hạ Cực lúc này dứt khoát trực tiếp xách ra. Bạch Trúc nói, chờ đầu xuân đi. Hạ Cực suy nghĩ một chút nói, có thể hay không giúp ta mang một phong thư cho Tô Đắc Kỳ? Bạch Trúc cười nói, ngươi không sợ ta nhìn lén? Hạ Cực không nói chuyện, chẳng qua là mở ra trang giấy, qua loa viết một phong thư, sau đó cũng không bảo tồn vào trong phong thư. Hắn phong thư thậm chí không có phát hỏa sơn, chẳng qua là thoáng dính chặt, sau đó đưa cho Bạch Trúc. Bạch Trúc dừng một chút, chính là nhận lấy tin, sau đó nói, ta nói mời ngươi ăn cơm, liền mời đi. Đêm nay đi Trảm Long Quan Sơn dưới phong Dương Thành bên trong ăn trực một bữa đi. Điệp Hiệp, Hạ Cực nói, tốt. Hai người đi tới trước cửa sổ, nhìn xem chậm rãi nhỏ tuyết. Hạ Cực bỗng nhiên nói, ngươi hỏi thăm Tô Đắc Kỷ cùng Tô Nguyệt Khanh, ta định tại 3 năm sau đại hôn, các nàng tới hay không? Bạch Trúc nói, quên đi thôi, Tô Đắc Kỷ tới không được. Đến mức Tô Nguyệt Khanh vị này tiểu tình nhân của ngươi, ngươi cũng không cần thăm dò, nàng sống được thật tốt, bây giờ vẫn là Tô gia gia chủ, chấp trưởng một phương, lòng dạ sâu cực kỳ, tại một thế này trong đám người được cho là kiêu hùng. Nhưng nàng không có tìm đạo lữ, đoán chừng liền là một mực chờ đợi ngươi, này một ít sự tình ta đã sớm biết, dù vậy ngươi 3 năm sau đại hôn còn mời nàng. Hạ Cực nói, đến nơi đến chốn. Bạch Trúc nói, nàng tới không được, tới nơi này đường vô cùng gian nguy, không cẩn thận liền sẽ có nguy hiểm tính mạng, ta cũng sẽ không cùng nàng nói. Hạ Cực suy nghĩ một chút, lại viết phong thư thứ hai, đưa cho Bạch Trúc nói, này phần cho Tô Nguyệt Khanh. Tốt, Bạch Trúc lại tiếp nhận đặt ở không gian chữ vật. Sau đó xoa tay hà hơi nói, thiên lạnh quá. Hạ Cực cũng là hà hơi nói, đúng vậy a. Bạch Trúc nói, không bằng chúng ta đi đến Phong Dương Thành đi thôi, rất lâu không giống phàm nhân đi bộ. Hạ Cực nói, đi. Nhàm chán, hai người dọc theo đường núi đi qua che tuyết tiểu đạo, dọc đường tu sĩ thấy hai người đều vội vàng cúi chào. Tất cả mọi người biết này xanh đen bây giờ đã là 14 cảnh cường giả, mà lại tựa hồ rất được quán chủ coi trọng. Thế là hai người liền luẩn quẩn đường xa, tại vào đêm mới đến Phong Dương Thành. Bạch Trúc chọn lấy một nhà ven đường hộp số, dùng 3 lượng bạc điểm 3-4 bàn xào rau. Hai người an vị tại ven đường, nghe cách đó không xa cái nồi thanh âm, lửa than hừng hực. Mà xào rau chính là một cái lão nhân mang theo người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi bất đắc dĩ bộ dáng, tựa hồ cảm thấy làm cái này hết sức không có tiền đồ. Trong miệng lẩm bẩm muốn luyện võ, nhưng lão nhân lại lờ đi hắn, chắc là nghe quen. Sau đó, người trẻ tuổi nắm mấy bàn món ăn bưng lên bàn, nhưng thấy Bạch Trúc cái kia xinh đẹp bộ dáng lúc, chính là trợn cả mắt lên. Đưa đồ ăn động tác đều nhiều hơn mấy phần tiêu sái phiêu giật, nhưng mà lại xem xét ngồi bên cạnh Hạ Cực, lập tức cả người như quả cầu ra xì hơi, trong mắt tràn đầy ảm đạm. Hạ Cực cùng Bạch Trúc ha lấy tay ngồi đối mặt nhau. Hạ Cực gợi chuyện nói, diệu tình huống như vậy ta còn gặp qua, ví như 20 chư thiên, ví như trước đó Thái Hạo Lăng một vị tên là Dịch Như Sơ tu sĩ. Bạch Trúc nói, ngươi muốn nói cái gì? Hạ Cực nói, ta không nghĩ nàng trầm luân tại đây 500 năm trong luân hồi. Bạch Trúc cười nói, không được rồi, cách mỗi 500 năm ngươi là có thể hưởng thụ được một lần tươi mới tình yêu. Người khác cầu còn cầu không được đây. Hạ Cực không có gật đầu, cũng không có lắc đầu, chẳng qua là nhìn xem Bạch Trúc. Bạch Trúc thở dài nói, đùa giỡn, bất quá vẫn là không có cách nào. Hạ Cực hỏi, vì cái gì? Bạch Trúc nói, mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây. Bốn mùa luân hồi không ngớt, ngươi có thể thay đổi sao? Hắn suy nghĩ một chút nói, kỳ thật cũng không phải là không thể. Kỳ thật chúng ta này nhân gian là một khối trôi nổi tại trong vũ trụ cực lớn lục địa. Tại vây quanh trung ương một cái hỏa cầu khổng lồ chuyển động. Ngươi chỉ cần có đủ lực lượng cường đại nắm này nhân gian cho dịch chuyển khỏi. Đẩy lên địa phương khác. Vậy liền có thể thay đổi mọc lên ở phương đông lặn về phía tây quy tắc. Không được, đến đổi một cái tỷ dụ. Bạch Trúc trầm ngâm một chút. Hỏi. Ngươi có thế để cho thời gian ngừng lại sao? Hạ Cực lắc đầu. Bạch Trúc nói. Này là được rồi. Diệu Diệu. Cùng với 20 chư thiên. Còn có đạo giáo một chút tồn tại. Đều là tồn tại quy luật. Hắn nhóm không tính là nhân loại. Mà là một loại. Ngươi có thể đem hắn nhóm xem như tự nhiên. Như đồng thời ở giữa không gian tự nhiên. Hắn nhóm tuần hoàn theo quy tắc. Vĩnh viễn sẽ không biến hóa. Cho nên nếu không cải biến được, vậy liền hào hào hưởng thụ đi. Ngược lại ngươi lại không chịu thiệt. Hạ Cực nói. Có thể là nàng không có ngàn năm trước trí nhớ. Cái kia ngàn năm trước nàng không phải liền là tương đương đã chết rồi sao? Bạch Trúc nói. Nhưng nàng dù sao vẫn là nàng. Hạ Cực nói. Ta. Bạch Trúc nói. Ngươi là ai đều cứu không được. Chính là ngươi nhìn trước mắt trường sinh. Siêu thoát phàm nhân thọ nguyên đến cỡ nào ghê gớm. Kỳ thật đâu. So sánh này không biết mấy trăm triệu năm vô tận vũ trụ. Ngươi coi như sống vạn năm. 10 vạn năm. Lại cùng người bình thường có nhiều ít khác nhau đâu. Đồng dạng là chiêu sinh mộ tử. Chưa từng nhìn thấy vũ trụ chân tướng phù du thôi. Cũng chính là sống lâu một chút, mới có thể nghĩ này nghĩ cái kia. Nếu là người thọ nguyên liền 100 năm, cái gì cũng không biết nghĩ, cái gì cũng không liên can tới ngươi. Có thể coi là sống vạn năm, 10 vạn năm, người suy nghĩ, làm, liền có ích sao? Vô dụng, chúng ta đều là đứng tại một tòa không nhìn thấy bầu trời trên ngọn thần sơn. Người tại chân núi nhìn thấy chúng ta. Nhưng chúng ta ngửa đầu, vẫn là không có cuối trời xanh. Ngươi cho rằng hợp đạo liền là điểm cuối cùng sao? Đó bất quá là sơ bộ trở thành thức ăn tư cách thôi. Ta nói điểm trực bạch đi. Ngươi dựa vào cái gì cảm giác mình sống không quan trọng mấy trăm mấy ngàn vài vạn năm? Là có thể đi đối mặt những cái kia cố gắng mấy trăm triệu năm tồn tại đâu? Hạ Cực từng bị nếu như vậy dao động qua. Nhưng bây giờ hắn không sẽ dao động, cho nên hắn đang nghe này đủ để trực tiếp phá hủy một người đạo tâm lời nói về sau. Vẻ mặt chưa từng có một tia biến hóa, mà đúng lúc này, phần thứ nhất than nướng thịt dê bài đã lên bàn. Bạch Trúc bắt một khối gặm, Hạ Cực cũng bắt một khối. Bạch Trúc ăn bên miệng dầu tư tư, nàng cười nhìn lấy Hạ Cực nói, không tệ lắm. Vậy mà không hề bị lay động. Ngươi cứ như vậy chấp nhất sao? Hắn nghĩ đến chính mình cái vị kia nghiên cứu cuồng nhân. Nghĩ đến trước đó thái thượng. Nghĩ đến 9 vị lão tổ bên trong mỗ vài vị. Vâng, đây là một cỗ hào hùng. Một cỗ tự tin. Một cỗ không cần nói. Lợi dụng tại trong mắt lộ ra cảm xúc. Ta liền dùng không quan trọng ngàn năm vạn năm chi thân. Khiêu chiến ngươi ước 5 tỷ tỷ năm chỗ lập hạ quy củ. Trời hướng đạo trời, ta có tan nói. Bạch Trúc nói, không nói, ăn cơm, hắn là cái xì dầu. Nhưng là cái hết sức hợp cách xì dầu. Hạ Cực trong đầu suy nghĩ một chút. Tâm theo niệm động, màu đỏ thoáng hiện. Đinh, hắc triều hệ nhiệm vụ 1, 1. Trở thành có khả năng chịu lục tông môn tinh anh đã hoàn thành. Ban thưởng đã cấp cho. Đinh, phát động nhiệm vụ mới. Hắc triều hệ nhiệm vụ 1, 2. Cùng kỳ gặp mặt. Ngươi đã lạc danh tại chân lục phía trên. Trình độ nào đó đã thành hắc triều trận doanh. Ngươi cùng kỳ không còn là kẻ địch. Có lẽ có khả năng thông qua đối thoại tới hiểu thêm một bậc chân tướng. cùng với giải quyết một ít vấn đề. Nhiệm vụ ban thưởng, rượu rượu cơm phiếu 3 tấm. Nhiệm vụ trừng phạt, gạt bỏ. Hắn nhìn như nhàm chán làm lấy này hiện lên giống hệ thống, nhưng giống như trước đó tại kiếp, đếm xem, một dạng. Hắn không giờ khắc nào không tại nhắc nhở lấy chính mình. Sự tình đang ở vững bước tiến lên, mà mục tiêu cuối cùng rồi sẽ đạt thành. Vô luận thoạt nhìn cỡ nào không có khả năng, cũng nhất định sẽ đi đến. Dù sao, đây là hệ thống nha. Bên trong không phải đều nói hệ thống không gì làm không được nha. Vậy mình liền làm như thế một cái hệ thống. Dạng này, cũng cuối cùng có một chút mà trở thành nhân vật chính cảm giác. Đúng vậy, chẳng qua là như thế cái cảm giác. Có liền tốt, ít nhất, liền sẽ không kẹt ở trung cực trong tuyệt vọng. Tâm cảnh hỏng mất, dù cho đây là lừa mình dối người, nhưng cũng có thể tại đối mặt lớn nhất khó khăn, lớn nhất tuyệt cảnh thời điểm y nguyên nắm giữ một tia bịt tai mà đi trộm chuông. Ếch ngồi đáy giếng hư vô hy vọng, nói một tiếng, ra cũng là có hệ thống người. Sau đó bắt trong tay đao, anh dũng hướng về phía trước, tuyệt không quay đầu lại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.